Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 818. Ngồi đối diện nhau ăn ý, máy bay đáp xuống Ma Đô Hồng Kiều sân bay đã là 16 giờ sau rồi. Chờ máy bay dừng hẳn, nữ tiếp viên hàng không dưới sự nhắc nhở máy sau đó. Nhìn một chút đứng ở bên cạnh chờ Vũ Phi cùng Tư Tư. Chu Hạo miễn cưỡng ngáp một cái, giãn gân cốt một cái, lúc này mới xuống giường. Ngươi người này thật là, chả thế nào không muốn đi nữa à? Từ từ thấy Chu Hạo này cố ý lề mề dáng vẻ. Châm chọc nói, ha ha, hay lại là Từ từ hiểu ta? Ánh mắt cu à Chu Hạo từ trên người hai người quét qua. Đắc ý cực cười, thừa dịp người gặp nguy. Có cái gì tốt đắc ý? Vũ Phi không cam lòng nói. Nếu không phải ở trên máy bay, ở đây sao cái bên trong không gian? Nàng làm sao có thể để cho Chu Hạ đoạn đường này dính vào? Một ít người chính là nấu chín con vịt. Mạnh miệng, Chu Hạ cười nhạo một câu. Đem Vũ Phi mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thấy tốt thì lấy, vội vàng phối hợp Tư Tư nhanh chóng thu thập. Vũ Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không có phản bác, đi theo Chu Hạ cùng Tư Tư đồng thời thu thập chỗ. Rất nhanh, rộng máy bay lớn xa xỉ phòng trong chung, giường lớn thành bốn cái ghế nằm, trung gian đón đỡ sau khi đứng lên, phòng lớn cũng được hai cái tiểu phòng trong. Chu Hạ một người ngồi phía bên trái, Tư Tư cùng Vũ Phi thì tại phía bên phải. Muốn không lo lắng nữ tiếp viên hàng không thấy tình huống bên trong. Đoán nghĩ cái gì, Chu Hạ mới lười cho trả lại như cũ. Bất quá, lần này phi hành đường dài cùng thường ngày một đường ngủ cái trời đất tối sầm bất đồng. Chu Hạ nhưng là ngày đêm điên đảo, khổ cực vất vả một cái đường. Cơ hội khó được, hoàn cảnh có phương tiện như vậy. Tư Tư cùng Vũ Phi căn bản là không có cách trốn. Cũng không dám kêu, vậy hắn dĩ nhiên phải thật tốt cùng với các nàng nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, thẳng thắn bố đất công trao đổi một chút cảm tình, càng sâu quan hệ. Quả nhiên không có uổng phí uổng công khổ cực, thành quả rất to lớn, hiệu quả rất rõ ràng. Ba người giữa quan hệ rõ ràng so với lúc trước thân cận rất nhiều. Còn có ăn ý. Giống như thành một cái bí mật đoàn thể, với nhau tù không thể phân, vô cùng tín nhiệm. Ông chủ, mới vừa rồi Tứ Duy tỷ gọi điện thoại tới, nói có số lớn truyền thông ở sân bay chờ. Lúc này Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch liền từ buồng hàng đầu bên kia tới, đối Chu Hạ báo cáo. Tư Tư trợ lý Tiểu Hàn, Vũ Phi trợ lý Lục Lục cũng với ở sau lưng nàng. Há, chúng ta đây còn giống như trước, đi VIP lối đi, sau đó từ hầm đậu xe rời đi đi. Chu Hạ không chút do dự nói. Ông chủ, Tứ Duy tỷ nói, có truyền thông nói với nàng, nếu như ngăn cũng không đến phiên ngươi. Vậy thì đi, Chu Tiên, đoàn kịch, lần này tin tức rất trọng yếu, phải phỏng vấn đến ngươi, còn có mấy nhà quan phương trọng lượng cấp truyền thông. Như vậy à, vậy để cho bọn họ trực tiếp đi công ty, tổ chức chúng ta cái truyền thông lễ ra mắt đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. Tiểu Bạch cùng Dương Thiên Trân không dám quyết định hắn có muốn hay không tiếp nhận phỏng vấn. Mới như vậy cung cấp cho hắn tin tức, để cho hắn làm quyết định. Đúng như Tiểu Bạch nói như vậy, lần này tin tức rất trọng yếu, các truyền thông là sẽ không bỏ qua hắn. Tân nhân trinh thám ở Bắc Mỹ phòng bán vé đại hoạch thành công, trở thành đệ nhất bộ do nội địa điện ảnh công ty chế tác phát hành. Ở Bắc Mỹ đại quy mô chiếu phim, còn lấy được cao như vậy phòng bán vé điện ảnh. Ở nơi này nhiều chút bén nhạy truyền thông trong mắt, đây tuyệt đối là một cái đáng giá ghi lại việc quan trọng tin tức. Coi như trở thành Trung Quốc điện ảnh sử thượng một cái sự kiện trọng đại tới đánh giá, cũng là không chút nào quá đáng. Được, ta đây hãy cùng Tứ Duy tỷ nói chuyện điện thoại, để cho hắn an bài. Tiểu Bạch gật đầu một cái đáp ứng. Chu Hạ cũng sẽ không chờ lâu, đứng dậy theo phía trước mặt Vũ Phi cùng Tư Tư đồng thời hạ cơ. Công ty phái tới nhận điện thoại trong đội xe, có một chiếc bôn trì gia trưởng V cấp hào hoa thương vụ xe. Chu Hạ cùng Tư Tư, Vũ Phi, Tiểu Bạch lên chiếc xe này, còn lại hai cái trợ lý chính là lên trước sau bảo tiêu xe. Ở trên xe ngồi vững vàng sau, Chu Hạ không lo lắng địa mở điện thoại di động lên, chuẩn bị nhìn một chút điện ảnh ở Bắc Mỹ chiếu phim tình huống. Bọn họ bay trên trời rồi 16 cái nhiều giờ, mà Mado cùng Los Angeles hạ lệnh sự chênh lệch thời gian là 15 giờ. Bây giờ Mado là ngày mùng 9 tháng 6 buổi chiều 14 điểm nhiều, mà Los Angeles chính là ngày mùng 8 tháng 6 buổi tối 11 điểm nhiều. Coi như điện ảnh ở Bắc Mỹ chính thức chiếu phim ngày thứ ba cũng lập tức kết thúc. Hoa, Chu Hạ, chúng ta điện ảnh ở Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá 70 triệu đô la rồi. Chúc mừng ngươi, còn không chờ điện thoại của Chu Hạ hoàn toàn mở ra. Từ từ để điện thoại di động xuống đã hướng hắn cao hứng nở nụ cười. Vũ Phi cũng vậy, ha ha, là chúc mừng chúng ta. Chu Hạ nhìn ngồi đối diện hai cái mỹ nhân, cũng thật cao hứng, điện ảnh ngày đầu tiên chiếu phim số liệu đi ra, ngày thứ hai bọn họ rời đi Los Angeles lúc, cơ bản liền có thể dự đoán phòng bán vé ở 70 triệu đô la trở lên. Nhưng dự đoán là dự đoán, chân chính đạt tới, Chu Hạ hay lại là khó mà ức chế hưng phấn cùng cao hứng. Bởi vì, tân nhân trinh thám, cái này thành tích có thể nói đã đuổi kịp tuần trước Julie trở về đại tác Maleficent, tuần đầu phòng bán vé. Chúng ta đây ăn mừng xuống. Vũ Phi nhìn về phía Chu Hạ chỗ ngồi bên phải phía sau tiểu tử quỹ nói. Tại sao có thể tùy tiện như vậy? Một hồi khai hoàn buổi họp báo tin tức, chúng ta thật tốt ăn mừng đi. Chu Hạ vội vàng nói. Mất hứng, Vũ Phi trắng Chu Hạ liếc mắt. Nhìn về phía Tư Tư, y mã thuộc về y mã, bây giờ trước ý tứ xuống. Tư Tư nhìn một chút Chu Hạ, nói xong liền đứng dậy hóp lưng lại như mèo đi qua. Mở ra tủ rượu, cầm chai sâm panh cùng ba cái ly cao cổ, lại trở về chỗ ngồi. Vũ Phi vội vàng đem trước mặt mặt bàn kéo ra, để cho Tư Tư để tốt ly rượu. Chu Hạ thấy vậy không thể làm gì khác hơn là nhận lấy chai rượu. Cầm dụng cụ mở chai hỗ trợ. Sân bay cách công ty có 40 phút. Quả thật thời gian không ngắn. Ý tứ một chút cũng không tệ. Cạn ly, rượu ngược lại tốt sau đó. Ba người mỗi người cầm một ly. Đụng một cái, tài xế lái xe rất ổn. Trong ly rượu rượu cũng không thế nào đung đưa. Tư Tư. Một hồi ăn mừng sau, còn có thể vượt qua máy bay sẽ hồi đế đô sao? Chu Hạ dò hỏi, hắn và Vũ Phi buổi tối cũng phải ngồi xe trở lại giống sân ảnh coi thành, Chu Tiên, đoàn kịch. Mà Tư Tư nếu không phải đi tiếp thu phỏng vấn, vốn là muốn trực tiếp ở sân bay chuyển cơ trở lại đế đô dụ dỗ điện ảnh căn cứ, Tú Xuân Đao, đoàn kịch, không thành vấn đề, 10 điểm trước đều có thể. Vậy thì tốt, Chu Hạ yên lòng, thời gian hay lại là đủ. Bây giờ mới hơn 2 giờ chiều, chờ ta đi, hai người các ngươi đồng thời hồi đoàn kịch, liền có thể ngày ngày. Từ từ uống một hớp rượu, nhìn hai người nhạo báng, không nên nói bậy. Vũ Phi sân mắt Từ Từ, mau đánh đoạn nàng, phía trước còn có Chu Hạ trợ lý cùng tài xế, bất quá xe không gian rất lớn. Ba người ở xe phía sau cùng, cách tài xế có hơn 3 mét, hẳn là không nghe được. Chu Hạ nhưng là không để ý tới hai người, cầm điện thoại di động bắt đầu nhìn Trương Chiêu đám người gửi tin nhắn. Người khác ở USA bận rộn điện ảnh chiếu phim một ít chuyện, yêu cầu 3 ngày mới có thể trở về quốc. Ngày mùng 7 tháng 6, Bắc Mỹ phòng bán vé thống kê, tân nhân trinh thám. Ngày đó thu hoạch 261 năm vạn phòng bán vé. liên tục ngày thứ hai đạt được Bắc Mỹ đơn Nhật phòng bán vé phòng hạng nhất. Phòng bán vé thứ nhì là Maleficent, 1.426 vạn phòng bán vé. Mà ngày hôm qua tân chiếu phim Cuộc Chiến Luân Hồi chỉ lấy được 1.148 vạn phòng bán vé xếp hạng thứ ba. Cái thứ bốn là chiếu phim đã ba vòng, X-Men, thu được 524 vạn phòng bán vé. Nhìn lại Bắc Mỹ ngày mùng 8 tháng 6, hôm nay thực thì phòng bán vé hết hạn vừa mới qua đi 23 điểm. Tân nhân trinh thám thu hoạch 235,7 vạn phòng bán vé. Cuộc Chiến Luân Hồi thu hoạch 1.246 vạn phòng bán vé. Maleficent thu hoạch 1.221 vạn phòng bán vé. X-Men là 462 vạn phiếu phiến. Bắc Mỹ liền còn dư lại 1 giờ ngày mùng 8 tháng 6 liền đi qua. Tuần đầu phòng bán vé hẳn ở 7.200 tả hữu. Đã thu hồi tuyên truyền phát hành phí dụng, Chu Hạ đối cái này thành tích rất là hài lòng. Đây coi như là đã hoàn thành hắn thấp nhất mục tiêu. Vượt qua anh hùng, Bắc Mỹ phòng bán vé thu hồi ở Bắc Mỹ tuyên truyền phát hành thành phẩm, sau đó vậy cũng là sạch kiếm. Chu Hạ thay đổi ý nghĩ động một cái, liền đem những số liệu này phát WeChat bằng hữu vòng. Ha ha, nếu không giấu giếm, đây chẳng phải là phúc đắt không về cố hương, như Cẩm Y Dạ Hành. Quả nhiên, đang ở chơi đùa điện thoại di động Tư Tư cùng Vũ Phi trước tiên liền thấy. Buồn cười mắt liếc Chu Hạ, hay lại là điểm cái đáng khen. Mỗi người tiến hành trả lời. Tư Tư, đạo diễn Huy Vũ, ôm ôm hôn hôn dơ thật cao. Vũ Phi, cố gắng lên, hướng vịt, hướng vịt. Thấy bằng hữu vòng lên hai người trả lời, Chu Hạ cũng lập tức chia ra cho rồi trả lời. Cho Tư Tư, mặt mày vui vẻ, người ôm động, dơ lên sao. Cho Vũ Phi, người cũng cố gắng lên, hướng vịt, đồng thời xông về càng đỉnh cao, chiều. Cuối cùng chữ kia, Chu Hạ cuối cùng vẫn cho sửa lại. Hắn cái này WeChat bằng hữu vòng nhưng là còn có công ty một ít cao quản. Để cho người khác thấy được không tốt. Chu Hạ trả lời xong sau, ngẩng đầu một cái, liền thấy đối diện Tư Tư cùng Vũ Phi nhìn hắn, phốc suy, cười. Thế nào đây? Chu Hạ kinh ngạc hỏi xong, chợt lại hiểu, ba người liền ngồi đối diện, cũng không mở miệng nói chuyện. Như vậy, WeChat bằng hữu vòng trao đổi chuyển động cùng nhau. Quả thật đủ tú đậu, bất quá như vậy rất tốt. Cảm giác cực kỳ tốt, ngồi đối diện nhau, ba người ấm áp ngọt ngào giống như một tiểu gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?